Chương 4. 699 không may cực độ. Hắn đều chỉnh ra chuyện lớn như vậy, còn kém chút liên lụy đồng bạn. Ngươi có ý tốt vì dạng này người lại đi cầu tình A? Nghe đồng bạn nói như vậy, cái kia hai cái không đành lòng Lam Dương học viện học sinh, cũng đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Được rồi, không cần thiết đi vì một cái phạm vào chúng nộ người lại đắc tội những người khác. Một cái khác toa, Trần Bảo Giai liên tục hai ngày đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt, lúc này chính cùng cái du hồn giống như đi theo trong đội ngũ hành tẩu. Nàng treo hai cái mắt gấu mèo không nói, thân thể còn có chút mềm hô hô nhẹ nhàng, sờ một cái chán bỏng vô cùng. Nhất định là mới mắc mưa quan hệ. Vừa rồi hòn đá rơi xuống nháy mắt, đại gia chỗ nào còn nhớ được xối không gặp mưa đâu, đều tăng cường phòng hộ ở đầu cùng thân thể, phòng ngừa bị hòn đá đập trúng. Trần Bảo Giai ngay cả mình lu cờ na ho xối mưa cũng không biết, lấy lại tinh thần lúc, toàn bộ người cũng đã biến thành ướt sũng, quần áo một lớp mỏng manh dán ở trên người nàng, vừa ướt lại lạnh lại khó chịu, làm hại nàng không ở nhảy mũi. Bảo tốt muội muội, không có sao chứ. Ba Thuật đi theo đám người phía sau, nhìn thấy Trần Bảo Giai bị nước mưa gặp một chút, dáng người có lồi có lõm hiện hiện ra, liền nhịn không được cổ họng căng lên. Thấy Trần Bảo Giai đi bộ lúc lượn lờ mềm mại bộ dạng, Ba Thuật sớm đã kìm nén không được một viên sao động sói tâm. Nghĩ tới ngày đó Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng lúc tình hình, này Ba Thuật ý đồ ít gấu lại bắt đầu chuyển ra. Hắn nhịn không được liền chui vào trước đám người mặt, thò tay xuất ra một cái áo khoác cho Trần Bảo Giai phụ thêm, đồng thời liền thuận thế ôm lấy Trần Bảo Giai có chu tờ nóng lên thân thể mềm mại. Trần Bảo Giai thấy cái kia Ba Thuật cùng cái chọc người ghét con ruồi giống như lại chui đi qua, cả người có vẻ rất là phẫn nộ. Càng là có chút kinh hoàng không biết làm sao. Nàng dùng sức vùng vây một hồi, không vui thôi động Ba Thuật thân thể, nghiêm nghị gọi nói, ngươi tránh ra cho ta điểm. Đừng như vậy đây Bảo tốt muội muội, ngươi xem một chút ngươi, thân thể như thế bỏng, khẳng định là có chút nóng lên. Đến, để Ba Thuật ca ca chiếu cố ngươi tới. Đừng xấu hổ à, dù sao tất cả mọi người là bạn đường, Ba Thuật ca ca nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ta Bảo tốt muội muội. Cái kia Ba Thuật càng nói càng hèn mọn, còn thừa dịp những người khác đang đuổi đường cái kia ngay miệng, không ngừng dùng thân thể ma sắt Trần Bảo Giai phát nhiệt thân thể. Trần Bảo Giai quả là nhanh muốn giận điên lên, thế nhưng là nàng toàn thân mềm nhũn căn bản để không nổi khí lực gì, lại thêm Ba Thuật cái kia gã bị ổi, lại dùng linh áp khóa lại linh lực của mình, làm hại nàng liền một chút phản kháng dư lực đều không có. Nàng tức giận đến nôn ra máu, không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đằng trước Trung Ly Chỉ Vi. Cũng không biết Trung Ly Chỉ Vi là không thấy được còn là thế nào, nàng đang chuyên tâm gấp rút lên đường, mà ngay cả đầu cũng không quay lại chuyển một chút. Chỉ Trần Bảo Giai muốn cầu cứu, lại cảm giác được có cái gì vật cứng tại nàng bên người trùng trùng một cọ. Trần Bảo Giai cả người đều cứng đờ, hai chân đều dọa đến ngăn không được có một chút phát run. Ba Thuật hèn mọn cười một tiếng, bảo tốt muội muội, ngươi bệnh được thật là không nhẹ a, đến Ba Thuật ca ca ôm ngươi đi đi. Ngươi xem một chút. Ngươi bệnh được chân đều mềm nhũn nha. Không, không muốn. Trần Bảo Giai há miệng ra, mới phát hiện thanh âm đều cùng con muỗi keng, mang theo vài phần ngô nông mềm giọng giống như mềm nhũn. Ba Thuật này gã bị ổi càng thêm đắc ý, mạo hiểm vàng bong bóng ý nghĩ tại trong đầu qua lại đảo quanh tầm vài vòng, liền nghĩ tối nay nghỉ đêm thời điểm, vẫn là phải tìm cơ hội đem này tiểu mỹ nhân làm. Một lần sinh hai lần chín. Không chừng này tiểu mỹ nhân về sau còn sẽ yêu hắn thân thể cường tráng liệt. Ba cách không một tiếng chấn động.